Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 513, ngươi chắc chắn chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Vương Thúc, này nếu như dẫn hắn đi tới, chúng ta mặt mũi để nơi nào? Một bên đợi đi, không nhãn lực đồ vật. Đem che ở Thẩm Khang phía trước vị kia lay qua một bên. Tuổi tác lớn hơn một chút ông lão trùng Thẩm Khang hơi khom người. Mặt lộ vẻ kinh ý. Thẩm trang chủ yên tâm. Chuyện này chúng ta cũng việc nghĩa chẳng từ. Ta lập tức phát động toàn bộ triều đình sức mạnh trợ Thẩm trang chủ một chút sức lực. Được, như vậy đa tạ. Tuy rằng không biết đối phương vì sao đột nhiên chuyển biến thái độ. Nhưng Thẩm Khang cũng không có ý định tìm tòi nghiên cứu. Trước mắt càng quan trọng chính là trước tiên đem người cho tìm tới. Vương Thúc, ngươi này là vì sao? Ngươi lẽ nào thật sự tin hắn? Vì sao không tin? Nhìn Thẩm Khang đi xa bóng lưng. Ông lão than nhẹ một tiếng. Có chút hoài niệm nói rằng. Ngươi có thể còn nhớ năm đó trước Thái Phó Trương Vinh. Này Thẩm Khang khí tức trên người cùng Trương Thái Phó tương tự làm sao? Không thể. Hắn một cái giang hồ dân gian. Cũng có thể cùng Trương Thái Phó đánh đồng với nhau. Vừa nghe lời này. Bên cạnh ông lão lập tức thổi râu mép trừng mắt. Thành thật mà nói. Này to lớn trong triều đình. Hắn ai cũng không lọt mắt. Nhưng chỉ có đối với cái này Trương Vinh tôn sùng đầy đủ. Không chỉ có là hắn. Phải nói to lớn vương triều. Phần lớn người đều là như vậy. Thái phó Trương Vinh chính là trăm nghìn còn trẻ có năng thần. Tuy có điều tông sư cảnh giới. Nhưng này thân khí thế nhưng là chí cương đến chính. Hạo nhiên lớn lao. Ở này trong triều đình. Thậm chí ngay cả có dũng khí cùng với đối diện cũng không nhiều. Ánh mắt kia chừng. Liền bọn họ cảnh giới cỡ này cao thủ cũng không nhịn được chột dạ. Lấy một giới thư sinh hầu như làm cho cả triều đình trên cao thủ vì đó tâm bẻ gãy. Đó là gì chờ khí độ? Năm đó truyền lưu rộng nhất chính là Trương Thái Phó đêm dậy bảo thích khách. Chính là hơn 50 năm trước sự tình. Năm đó trong triều đình chính địch vì ngoại trừ Trương Thái Phó. Bỏ ra nhiều tiền mời nguyên thần cảnh cao thủ. Lấy lòng giả độc ác gọi Mặc Ảnh Kiếm đi vào ám sát hắn. Kết quả ngay đêm đó, Trương Thái Phó diện đối với thích khách ám sát nhưng là nguy nhiên bất động. Dăm ba câu liền đem thuyết phục, ngày xưa nhuốm máu vô số Mặc Ảnh Kiếm từ đây bỏ qua kiếm trong tay. Trở thành Trương Thái Phó hộ vệ bên cạnh, vì đó đi theo làm tùy tùng cống hiến cho một đời. Đáng tiếc, Trương Thái Phó một đời vì dân vì nước, thậm chí mệt nhọc quá độ. Cuối cùng thân là tông sư cảnh cao thủ năm có điều 60 liền đã lao lực lâu ngày thành bệnh. Liền như vậy từ trần. Nhân vật như vậy mặc dù là bọn họ bực này thân phận người. Cũng sâu sắc vì đó thuyết phục. Ngươi không biết, ta mới vừa nhìn thấy Thẩm Khang thời điểm phát hiện hắn khí độ. Nhưng cùng Trương Thái Phó giống như đúc. Thậm chí càng hơn một bậc. Có như vậy khí độ người. Tất là chính đại cương trực hạng người. Lại sao lại là loại kia ác đồ. Nhân tài như vậy là chân chính hiệp khách a. Khe khẽ lắc đầu. Ông lão tự lẩm bẩm. Trước ta nghe nói này Thẩm Khang yêu thích chu diệt kẻ ác bất bình dùm. Nguyên tưởng rằng hắn là giả vờ giả vịt. Bây giờ nhìn lại. Đối phương hẳn là chân tâm vì đó. Này trên giang hồ có bao nhiêu làm loạn người. Có này đám nhân vật giúp đỡ, triều đình cũng sẽ ung dung rất nhiều. Người đến, theo ông lão quát to một tiếng. Ngay lập tức thì có 5, 6 đạo khí tức dày đặc bóng người xuất hiện. Nửa quỳ trong đất, cung kính nghe chỉ thị. Truyền mệnh lệnh của ta, để đại nội mật thám, ám ảnh vệ, hồ nha vệ, cùng với cung phụng các chư vị đại nội cung phụng điều động. Sưu tầm thiên hạ. Như có đoạt bọn họ máu tươi để bản thân sử dụng tàn nhẫn thích giết chóc người. Không cần thông báo, ngay tại chỗ đánh chết. Mặt khác, cho ta thông báo các đại thế gia, các môn các phái, để bọn họ có bao nhiêu chú ý, còn có nguyện ý hay không tham dự theo bọn họ liền. Ấy, ông lão vừa mới dứt lời đĩa. Mấy đạo nhân ảnh trong nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ. Rất nhanh, vô số tin tức truyền tới đại nội. Cũng rất nhanh truyền về tứ phương. Vương Thúc, có người lấy huyết luyện phương pháp thu nạp giang hồ cao thủ máu tươi tinh hoa để bản thân sử dụng. Những này giang hồ dân gian, chết rồi chẳng phải càng tốt hơn. Có cái gì quá mức, cần gì phải điều động nhiều như vậy nhân thủ. Hồ đồ, vương triều trấn áp thế gian ngàn năm. Quan trọng nhất muốn chính là ổn. Như thiên hạ dung chuyển bất an. Ngươi cho rằng đối với chúng ta có lợi sao? Ánh mắt nhìn về phía phương xa. Ông lão thất vọng thở dài. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Còn nhớ lão tổ đã nói sao? Ngàn năm khó khăn sắp xuất hiện lần nữa. Mà gần nhất trên giang hồ nhưng là phong ba không ngừng. Sợ là sợ những này chỉ là khúc nhạc dạo. Được rồi, chúng ta trở về đi thôi. Dành thời gian bế quan tăng cao thực lực. Lại có thêm cái 2 năm trong vùng đất bí ẩn nên có người đem chúng ta đổi vào mật địa. Cũng không biết lần này đến chính là sự. Là lão tam, vẫn là nhị thúc. Hai vị lão già chẳng biết lúc nào lặng yên rời đi. Mà ở mặt khác, Thẩm Khang đi đến Tàn Diệp gian phòng. Tìm tới hắn bình thường xuyên tương đối nhiều quần áo. Mặt trên nhiễm phải Tàn Diệp lưu lại khí tức. Sau đó Thẩm Khang lấy ngàn dặm lần theo phù liền có thể ung dung định vị Tàn Diệp vị trí. Chỉ là đáng tiếc, cũng không biết cách là quá xa duyên cớ. Mà là hắn nguyên nhân gì? Thẩm Khang trong tay ngàn dặm lần theo phù căn bản không có phản ứng chút nào. Dựa theo những này kim bài bộ đầu nói. Tổng bộ đầu Tàn Diệp hẳn là ở Mạc Châu bộ môn bên kia đợi. Vì lẽ đó Thẩm Khang lại đi đến Mạc Châu. Tại sao lại như vậy? Làm Thẩm Khang đi đến Mạc Châu bộ môn thời điểm. Này trong thời gian bộ đầu bộ khoái đã toàn bộ bị giết. Tận tao tàn sát. Được lắm Tàn Diệp. Không nghĩ đến lúc đó chính khí bỗng nhiên Tàn Diệp. Bây giờ càng trở nên như vậy lòng dạ độc ác. Liền người trong nhà đều xuống tay ác độc. Huống hồ này Tàn Diệp tâm tư kín đáo. Kinh nghiệm phong phú, ẩn giấu các loại thủ đoạn nhỏ cũng là đếm không xuể. Nếu là bỏ mặc xuống, ai biết còn có thể gặp phải bao lớn nhiễu loạn. Nghĩ đến bên trong, Thẩm Khang trong lòng đối với lần theo Tàn Diệp ý nghĩ liền càng ngày càng mạnh mẽ. Ở Mạc Châu bộ môn lấy ngàn dặm lần theo phù lần theo định vị. Đáng tiếc ngọc trên bùa diện vẫn là không phản ứng chút nào. Thẩm Khang thí nghiệm mấy lần đều là như vậy. Hắn Tàn Diệp không phải ở Mạc Châu sao? Tại sao lại không có phản ứng? Không đúng, ngàn dặm lần theo phù có thể lần theo ngàn dặm bên trong người. Mà Thẩm Khang nhưng là đạp phá không mà đến. Từ Kinh Đô đến Mạc Châu bộ môn nơi này. Thêm vào nửa đường hỏi đường thời gian. Nhiều nhất cũng gần phân nửa canh giờ. Chỉ là gần phân nửa canh giờ. Lấy Tàn Diệp công lực như thế nào đi nữa lợi hại cũng không thể trốn đến bên ngoài ngàn dặm đi. Chẳng lẽ Tàn Diệp đem tự thân khí tức che lại? Hơi suy nghĩ một chút. Thẩm Khang liền biết rồi vấn đề chỗ ở thân là bộ môn tổng bộ đầu. Ắt phải có một ít che lấp tự thân khí tức pháp môn. Ngàn dặm lần theo phù là thông qua lần theo người khác khí tức đến định vị. Nếu là khí tức bị hết sức che lấp, cái kia căn bản là không có cách tìm tới mục tiêu. Sợ là ở Tàn Diệp quyết định ẩn giấu một khắc đó. Cấp cũng đã che lấp tự thân khí tức, thậm chí nói không chắc đã thay hình đổi dạng thành một người khác. Được lắm Tàn Diệp, thật không hổ là nhiều năm lão bộ đầu, còn thật là khó dây dưa vô cùng. Cũng may hắn hiện đem mục tiêu đặt ở Tàn Diệp trên người. Không phải vậy càng về sau, tiểu tử này sợ là càng khó tìm. Này Mạc Châu bộ môn dĩ nhiên thật sự tao ngộ tập kích. Ở Mạc Châu bộ môn quay một vòng hạ xuống nhưng lại không có một người sống. Thực sự tàn nhẫn, ngay vào lúc này, cửa lớn đột nhiên có người xông vào. Ba bóng người lại thấy đến đầy đất bộ khoái thi thể thời điểm. Trên mặt đồng dạng treo đầy vẻ khiếp sợ. Ngươi là ai? Chờ chút, ngươi hẳn là chính là Vạn Kiếm Sơn Trang Trang chủ Thẩm Khang. Khi thấy Thẩm Khang sau khi, ba cái Thẩm Khang hoàn toàn chưa từng thấy cao thủ. Không chỉ có sắc mặt đại biến, hơn nữa càng một cái nói toạc ra tên của hắn. Dĩ nhiên là thật sự. Đang nhìn đến chu vi bộ môn bộ khoái kết cục thời điểm. Ba người này trong mắt đều tràn đầy vẻ sợ hãi. Thân hình lùi lại lui nữa. Cái kia trong mắt thấp thỏm lo âu còn kém rõ rõ ràng ràng viết lên mặt. Sờ sờ mặt của mình. Lại soi dọi tấm gương. Thẩm Khang chính mình cảm giác mình dài đến còn có thể a, làm sao? Không đến nỗi khiến người ta như thế sợ sệt đi. Ba vị, không biết các ngươi là, ngươi muốn làm gì, ngươi đừng tới đây, đang nhìn đến Thẩm Khang hướng về bọn họ đi tới thời điểm. Ba người không nhịn được lùi lại lui nữa, thậm chí đều cảm giác thấy hơi run lẩy bẩy. Dáng dấp kia thật giống như tuyệt thế mỹ nữ đêm ngộ tiểu lưu manh. Thấy thế nào đều như vậy vi cùng. Không biết còn tưởng rằng Thẩm Khang muốn làm gì đây. Ba người các ngươi này lưng hùm vai gấu dáng vẻ. Ngươi cho rằng ta có thể làm gì? Ba vị, các ngươi có phải là hiểu lầm cái gì? Hiểu lầm cái gì? Hiện nay Thẩm Khang ngươi diệt Mạc Châu bộ môn. Ngươi cho rằng triều đình sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Cái gì? Ta diệt Mạc Châu bộ môn? Ngươi chắc chắn chứ? Cách chương.